Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 42, cánh cổng số 4 gạch dưới tuổi thơ của họ. Góc truyện audio.com. Tên kia định nhanh tay mà kết liễu tao trong một đòn. Giờ mà can có bay ra chặn lại cũng cô kịp đâu. Thật ra là tao cũng sẽ cho tên kia một đòn giật tê người luôn. Cùng kéo nhau chết ấy. Nếu vơ cô bay ra đỡ dùm cô, vơ cứ ôm chặt lấy tao dù cho giờ cô đã ngã vật xuống. Vết thương ở trên lưng cô phải là nhỏ. Cô đã ngất, tao đó kinh hoàng quá tột độ mà ngất theo luôn. Trong khi đó le đấu với tên cấp cao thì cũng bị đánh cho cô đứn lên đờ si luôn. Còn một trung và một cao dù te tua đó nhưng vẫn trụ vững. Cấp cao, diệt gọn nhanh, còn nhỏ mà đã như thế thì khi trưởng thành sẽ là một thảm họa đó. Hắn ta giơ thanh kiếm lên định đâm xuống tim le thì thanh kiếm đã đứt làm đôi rồi. Capri đứng trước hắn từ lúc nào cô hay. Cô dội cho hắn một quả bom vào người làm hắn bay thẳng đi nơi khác mà nổ cho tung tóe. Cô đủ ác, vụ nổ tuy cô to nhưng cũng đánh động yêu quái vì máu người. Can cũng diệt gọn tên còn lại và nhanh mà vác vơ và tao dòi đi. Một thân Capri mà lo cho Ari và Le thì cũng tội nên tạm đem họ cách chỗ đó một khoảng đã. Thật ra hai người họ sẽ có thể nào diệt gọn hai tên đó trong vào một chiêu nếu nhờ bốn người kia đánh cho chúng kiệt sức. Nhìn bọn yêu thú từ đâu kéo tới xử gọn cái đám thi thể vào bụng. Capi bỏ xuống hai người trên vai. Đờ si rồi, bỏ chúng lại đây đi. Can, nhưng khu rừng này muôn trùng nguy hiểm như vậy. Hơn nữa họ cô còn khả năng chiến đấu nữa. Capri, đó cô phải chuyện của ta. Cứu chúng khỏi cái chết là quá nhân từ rồi. Nhanh đến cái hồ đó thôi. Can, cô cứ đi trước đi. Tôi sẽ theo sau. Capri, tùy ngươi. Thế là Capri cất bước mà lao vụt đi. Can thì dáng mang họ đi xa một đoạn nữa. Cậu tranh thủ mà kiếm chút vật dụng để đốt lửa. Và sơ cứu cho bốn người. Đa số là vết thương nhẹ mà thôi. Còn Le thì bị chật cái khớp vai trái là nặng nhất. Le vẩn thận dựng một cái kết giới phạm vi tuy nhỏ nhưng khá vững chắc. Chịu đờ si ba chiêu của thú cấp 8 là cùng tận. Thôi kệ, đây là khả năng tốt nhất của cậu lúc này rồi. Tuy cô bên cạnh nhưng cậu mong cô sẽ an toàn. Jamie và Scott lúc này thật rất khốn đốn. Họ chia nhau ra là theo hướng tiến công với bọn cấp trung sẽ tốt hơn, ai ngờ lại nhiều như thế này cơ chứ. Cỡ 8 tên, lúc họ đánh nhau với con kim giáp sinh kia đã cô còn sức mà giờ đây đụng phải một ổ nữa chứ. Số cô tàn cũng nhọ mà. Hay, nhưng cái đầu óc của họ để làm gì chứ? Tuy cô còn ma lực nhưng trí ra họ rất nham hiểm và lanh lẹ. Khi 8 tên vừa bao vây hai người thì một vòng tròn bao bọc lấy từng tên. Từng oán linh báo quanh chúng mà hù dọa. Jamie thở dài. Hai. Các oán lính trong khu rừng này quá ít, chắc bị ma thú cắn xé lính hồn cả rồi. Tầm này chắc chỉ giữ chân đờ si chúng thôi. Score, vậy đủ rồi, đi thôi. Bên Ly và Aqua thì vừa chạy vừa gặp tên nào thì giết thôi. Trong mê cung mà Aqua tạo ra thì cho chúng dư sức chạy nhảy mà tìm họ nhé. Còn Aqua là chủ mê cung, nên dư sức bày trận mà xử đẹp tụi nó. Đêm đến, cả 6 người đều khá mệt mỏi khi chạy trốn suốt ngày rồi đấy nhé. Cả 6 cùng bước vào hồ. Bên ngoài hồ đờ si một màn sương lạnh bao bọc chắn đi tầm nhìn vào bên trong. Cả bọn bất chợt cảm thấy rợn người. Hô hấp chợt như nặng nề hơn. Trong cô gian này, mọi vật đều đờ si làm bằng băng kể cả những đóa hoa ta thấy ban nãy. Aqua trầm ngâm uy nghĩ. Cô ổn. Capri nhạy bén hét to, mau phong bế xúc giác, khứu giác và thị giác lại mau lên, cả bọn phải lấy khăn bịt mũi lại và dùng thuốc mới làm tê liệt hết thị giác và xúc giác ấy. Một lần cả ba trong năm giác quan mà, tụi nó có phải là thánh đâu chứ, nhưng cô xong, họ vẫn dính vào mê thuật, cả bọn ngã vật xuống sàn băng lạnh, các cánh hoa băng như một con giáo sắc bén xé rách da họ. Màu ấm nóng hòa tan với nền băng lạnh giá. Ly tỉnh dậy sau cơn mê. Cậu nhìn quanh xem mình có bị gì cô thì cậu cảm thấy hơi hoảng hốt khi bàn tay của cậu lại nhỏ thế này. Căn phòng này là phòng của cậu trong hoàng cung Bra. Từ sau cánh cửa có tiếng kêu vọng đến. Ly, đã khỏe chưa con? Cô thể nào? Cô phải chứ? Cậu bây giờ đang trở lại lúc nhỏ sao? Người phụ nữ trẻ đẹp bước vào phòng. Nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn mà nước mắt chảy dài làm cô khá hốt hoảng. Mẹ Ly hốt hoảng mà ôm mặt cậu dò nhìn. Con trai, con sao lại khóc? Con bị đau ở đâu à? Ly bình tĩnh lại. Chùi chùi hai gò má. Cười một cái thật tươi cho mẹ xem. Mẹ con cô sao cả? Mẹ Ly cậu giận dỗi. Đứa nhóc này, sao lại cô sao đờ si? Hôm qua còn sốt đến nỗi ngất xỉu trước cửa phòng ấy chứ. Ly lục lội trí nhớ của mình. Cậu trước giờ khá hiếm khi bị bệnh. Đa số là bị ngất xỉu thôi. Theo như những gì cậu nhớ thì khi cậu bị nhớ ngất xỉu là lúc sau khi phát hiện cuộc nói chuyện của bọn quan viên và bị bọn chúng ép cậu uống một thứ. Thuốc gì đó. Ngay sau sự việc đó thì ngày hôm sau mẹ của cậu sẽ bị tố tội là gián điệp ăn cắp bảo vật hoàng gia và bị kết án tử với công chúng nhưng sự thật cô. Phải thế, mẹ cậu sẽ bị nhốt để chúng bịt miệng cậu mãi mãi. Và tên vua ngu dốt kia sẽ dùng mẹ cậu mà nếm trải mùi vị thích thú khi hành hạ cậu từ từ. Cậu phải ngăn chặn việc này lại ngay trước khi nó sẽ đi quá xa. Cậu định lên tiếng làm thay đổi cái cốt của cuộc đời mình nhưng cô đờ si. Cơ thể cậu đã cô còn là của cậu nữa rồi. Ly cười, mẹ, con ổn mà, mình đi đâu chơi nha. Khi ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Nào sẽ nghĩ rằng cậu đang gặp nguy hiểm sau khi nghe cuộc trò chuyện ấy chứ? Đi quanh chợ, Ly khi đó cảm thấy thật háo hức vì sự đông vui nhộn nhịp của nó và thầm hâm mộ vị vua của nước mình. Ly, mẹ này, sau khi lớn lên, con muốn trở thành một người tài giỏi như đức vua ấy. Con sẽ giúp mọi người của vương quốc này đờ si sống ấm no và hạnh phúc. Nếu có kẻ xấu nào thì con sẽ trừng trị chúng ngay. Ly giờ đây cảm nhận lại thì lại thật muốn cười phá lên vì lời nói ngu ngốc của mình ấy. Mẹ cậu lúc ấy cô nói gì mà chỉ cười gượng và dắt cậu đi tiếp. Ly nhớ lại nụ cười khi xưa mẹ dành cho mình cũng rất gượng gạo như vậy thì giật bắn lên. Mẹ như vậy là sao? Phải chăng là cô muốn mình nói về tên vua đó? Mẹ đã biết bộ mặt thật của hắn sao? Mẹ cậu vơ vét hết mọi đồ ngọt vào tay cậu. Lúc này cậu cô nghĩ nhiều nữa. Chỉ cảm thấy thật ngọt thôi. Ly ăn hết một cây kẹo to. Lém quanh miệng mình. Mẹ ơi, kêu ngòi ngọt quá, con thích lắm. Mẹ cậu cười mà xoa đầu cậu. Chơi vậy đủ chưa nè? Mẹ con mình mau về thôi. Bố sẽ lo đấy. Cả ngày cậu đã cùng mẹ dạo chơi bên ngoài chợ rất vui. Lúc này, Đờ Si ở bên mẹ cậu cảm thấy ước gì có mãi như thế nhưng đã phải về rồi. Nghĩ đến vào cái đêm tối đen đó, mặt trăng đỏ chiếu sáng xuống toàn vương quốc có như một lời phán quyết dành cho mẹ cậu. Mẹ cậu cầm lấy bàn tay nhỏ hồng của cậu mà lay. Con sao vậy Ly, con mệt sao, vậy thì lên vai mẹ cõng nhé. Cậu định lên tiếng cảnh báo cho mẹ nhưng lại một lần nữa cô thể lên tiếng. Chỉ có Ly khi xưa là lắc đầu ngầy ngậy và cùng mẹ đi về nhà thôi. Đúng như vậy đấy, y như rằng khi vừa bước vào cánh cổng cung điện thôi là quân lính đã ập vào và vây lấy cả hai mẹ con. Kinh hãi. Khiếp sợ, coi thường, lạnh lẽo, cậu đã nhìn mẹ mình bằng ánh mắt như thế ấy. Ly lạnh lùng mà nhìn về người phụ nữ quỳ rạp trên đất mà cậu cảm thấy thật ghê sợ. Tôi, ghê sợ bà, Ly lúc này thầm gào thét, câm ngay, nhưng quá khứ cô thể xóa bỏ đờ si nữa rồi. Khi mà cậu đã dùng trình ánh mắt ấy mà nhìn mẹ mình. Cậu lúc này đang nghĩ, đất nước này cô cần bọn mọt dẹp. Cậu lạnh lùng mà đi theo sau một người hầu gái, mặc cho âm thanh khàn đặc của người mẹ cô ngừng mình oán hướng về phía cậu. Cậu đây là lần đầu Đờ Si nhìn thấy nơi ở kìa một vật vua đấy. Thật xa hoa và lãng phí ấy, bước vào căn phòng như Đờ Si rát vàng và khảm ngọc. Ly cô hề quan tâm đến vẻ mỹ lệ của nó mà mắt nhìn chăm chăm vào con người quyền lực phía trước thôi. Ly, mẹ tôi muốn bà ấy an toàn. Con người ngồi ẩn trong tối ấy cười rõ to và khoái chí. Một kẻ tội đồ dám ăn nói hỗn hào như thế trước mặt vua. Ngươi nghĩ ta cô dám giết ngươi chắc? Ly, vậy thì làm đi, ta cô nghĩ khi nhà chiến lược tài ba của vương quốc này sau khi mất vợ sẽ chịu đựng nổi mất đi đứa con trai này nữa đâu. Vua, đây có đờ si coi là sự uy hiếp đối với ta cô cậu bé. Ly, nghĩ sao tùy ông, đờ cây ta cô nhắc lại lần nữa. Chuyện ông muốn ta giấu thì ta sẽ cô bao giờ nói ra. Ly sau khi nói xong thì cô tỏ ra như đứa trẻ nhỏ cần lễ phép mà cậu đi thẳng ra khỏi phòng. Nhà vua vẫn ngồi đó, khuôn mặt điềm tĩnh đến gian xảo. Hừ, chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Nhưng bộ não thiệt đáng khen ngợi, tự động biết phối hợp cùng bình lính để cho mẹ mình vô tội vì nó biết hoàng gia nhất định sẽ ép tội mẹ nó đến cùng. Ly đã tài giỏi như thế đấy. Nhưng điều đáng tiếc là cậu chỉ mới là tên nhóc 5 tuổi. Sao địch lại đờ si sự mà danh của một vị vua đã trải qua biết bao chuyện đời chứ? Trong tầng hầm, có tiếng ai đó, cậu ấy đang hét lên. Rất to, giọng tưởng chừng như khản đặc đi. Cu, mẹ ơi, đừng làm thế, mẹ y. Ly như muốn chồm qua khung chắn của cái ngục tù bẩn thỉu này để chạm tới mẹ. Ngăn bà đâm vào người mình từng vết dao. Ly, bé Ly, mày thật xấu xa, mẹ cô phải là bà mẹ tốt, mẹ cô có tư cách bên con, nhưng quá muộn rồi, người phụ nữ điên loạn đã mất chồng mất con đó cứ điên cuồng muốn cắt đứt mạng sống của mình. Cô ta nằm đó, trong căn phòng dơ bẩn dành cho bọn tù nhân dơ bẩn chà kém. Máu thấm ướt cả mặt sàn, Ly biết cậu đã sai rồi, chính cậu đã giết mẹ cậu. Bà tuy đờ si cứu kịp lúc nhưng ngủ thiếp đi chẳng bao giờ tỉnh lại thì khác nào một cái xác chết đâu chứ. Chính cậu tự cho là đúng mà vô tình đánh mất đi bà ấy. Một người mẹ, cô bé vội vã chạy đi trong đêm. Đôi chân bé nhỏ cô ngại chầy sức vẫn kiên cường chạy qua các bụi gái. Cô thấy thật ngộp thở nhưng cô có thể nào ngừng lại nếu cô ngừng. Họ sẽ bắt đờ si cô mất. Tiếng bước chân truyền từ phía sau vọng đến. Cả một lũ người đang đuổi theo cô. Cô gái bé nhỏ đã làm gì mà họ phải giáo giết truy lùng cô bé đến thế chứ? Nhìn từ xa là một vùng nghĩa địa bị bỏ hoang từ lâu. Capri giáng trụ mình mà chạy đến đó. Cô nén thở dốc mà nhẹ nhàng chui vào trong một cái quan tài cỡ nhỏ như đích với cô. Cô nằm trong đó và dĩ nhiên cô phải một mình mà là cùng một bộ xương đã mục rã từ thở nào. Capri dĩ nhiên sợ chứ, khi nằm chung với một bộ xương, đứa con nít 5 tuổi nào cũng sợ cả, huống hồ chi cô còn là một bé gái nhưng so với bộ xương. Cô sợ bọn người ngoài đó hơn cơ, nằm ENTING cỗ quán tài, Capri có thể nghe rõ cuộc đối thoại của những kẻ đang tìm kiếm mình. Một con bé bình thường cô dám bén mãn vào cái nghĩa địa này đâu. Mày bị ngu à? Nó cô bình thường, nó và mẹ nó là con quỷ. Tụi nó giết người vô tội rồi sau đó nằm ngủ cạnh họ như chưa có gì xảy ra. Capri chợt nín thở, căng thẳng và chăm chú nghe từng tiếng động bên ngoài. Đến khi cô còn tiếng gì phát ra thì cô mới thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm. Cô đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi rồi. Cô ngủ nhưng vẫn cô đờ si yên. Từng hình ảnh cứ ùa về tâm trí của cô. Mỗi lúc thức dậy thì cô luôn thấy có vô số xác chết ở bên mình. Ban đầu cô ai nghi ngờ gì, nhưng mỗi lần về sau, nơi nào trong làng có người bị giết thì họ lại phát hiện ra một cô bé cũng nằm sát bên đó. Quần áo bị nhuốm máu tựa như cô đang tắm trong máu họ vậy. Và cho đến những lúc này đây, cô và mẹ đang bị truy giết. Khi còn đang rất hoãn lặng thì nắp quan tài đờ si mở ra làm Capri giật thót lên. Nhưng cô sao cả, vì người mở ra là mẹ cô. Bà thật đẹp, u buồn cô thể nào che đi hết nỗi đẹp của bà. Thế nhưng ai ngờ đâu người phụ nữ này lại là một tên tội DDOBJ truy giết chứ. Bà biết Capri là một đứa bé lanh lợi. Nó cô sợ bất cứ thứ gì nên nơi nó thường trốn là trong nghĩa trang này mà thôi. Capri, ta sẽ đi đến một nơi nhé. một nơi cô ai truy giết chúng ta cả. Nơi nào vậy mẹ? Đó là vương quốc Skor. Bạn mẹ đang chờ ta ở đó. Thế là sau vài ngày muôn trùng vượt qua núi rừng, họ đã ra khỏi vùng biên giới con. Thế nhưng ai ngờ đâu? Khi Capri vui mừng ngước lên nhìn mẹ thì chỉ thấy bà đã bị một thanh kiếm xỏ xuyên qua tim mà thôi. Lúc này Capri của tương lai đang trú ngụ trong cơ thể nhỏ bé đó đã có thể nào mà yên lặng tiếp. Dùng chính cảm xúc khi xưa, cô đứng phẳng lặng nơi ấy, mắt giận láo liếc nhìn quanh mọi nơi. Khuôn mặt vì tức giận mà càng thêm khủng bố, cả một quân đội đang bao vây cô chả quan tâm đâu. Cái cô cần tìm là kẻ nào đã giết Sizet mẹ thôi. Số lượng quá đông, vậy thôi thì cứ giết hết đi. Đằng nào thì họ cũng sẽ cô để cô sống. Cùng cô và mẹ đồng quy vụ tận đi. Đêm đó, cô điên cuồng mà phóng thích một thứ sức mạnh cô phải đứa trẻ nào cũng làm đờ si. Cô tàn phá cả một đội quân. Đã thịt máu đỏ của cả hơn 50 tên cứ thế mà trải dài trên đất. Thịt bị nổ tung như cái thế bầy nhầy kinh hãi. Bọn viện quân khi đến nơi chỉ thấy một cảnh tượng có lẽ đến giờ chúng còn thấy kinh hãi. Đạp lên máu thịt nát bét của bọn lính mà đi đến bên mẹ mình. Có lẽ ngoài người phụ nữ đó ra, cô còn một ai còn hình dạng một con người nữa. Và kể cả cô, một con quỷ, Capri cuối cùng cũng bị bắt đi. Cô bị tạm giam bên trong tù của vương quốc Bra. Vì lúc cô bị bắt là đang trên địa bàn Bra, cô phải chờ vài ngày để có người áp lãnh cô về. Bọn tội phạm trố mắt ra mà nhìn cô. Cô là tên tội đồ trẻ nguy hiểm nhất trong lịch sử chăng? Bên cô nghĩ gì nhiều về việc mình giết người Exho lắm. Cô chỉ thấy vui thôi vì mình đã giết đờ si kẻ giết mẹ mình rồi. Gì thế này, hình như là có tiếng của ai đó. Trong đây có đứa trẻ nào khác ngoài mình sao? Capri giáo giác nhìn ra những khe hở của khung sắt. Cô thấy một cậu bé chợt bằng mình thì phải. Cậu ta sao khóc to thế? Còn có thứ chất lỏng chảy ra từ căn phòng kia là thế nào? Mùi thật tanh và nồng. Một mùi hương thân quen làm cho Capri nhớ đến mấy ngày nay mình cũng chưa chạm tới nó rồi. Những ghi ớt màu ấm nóng nếu mà bắn lên thì, nghĩ đến đó thôi thì Capri thấy rất thích thú rồi. Cách chương.